Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 22, ta hút lên phấn đến chính mình đều sợ hãi. Góc truyện audio.com. Ném Kỷ Ninh phấn viết đầu hai nam sinh trong nháy mắt sửng sốt. Tất cả mọi người tại quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Hai người không nói một lời. Nhìn như là nghĩ giả chết. Hoặc là coi là Kỷ thì diễn để bọn hắn ra ngoài ném chỉ nói là lấy chơi đùa. Dù sao ai không phải từ nhỏ tại trên lớp bị lão sư dọa lớn. Lão sư nói qua, ra đi ngủ, cũng không gặp thật sự có mấy người ra ngoài ngủ. Nhưng ngắn ngủi trầm mặc về sau, trên bục giảng người chụp chụp cứng rắn chất sách phong. Nhắc nhở, thu thập xong cũng có thể đi. Ta chỗ này còn có 5 hộp phấn bút. Không ném xong không cho phép kết thúc. Một người trong đó nam sinh khiếp sợ thấp hỏi. Đến thật sự à, bằng không thì, Kỷ Thi Diễn lạnh lẽo vắng vẻ hỏi lại. Người dùng phấn viết ném người là giả. Trong phòng học truyền đến tinh mịn rối loạn. Hắn đây là tại che chở Kỷ Ninh sao? Bọn họ có phải hay không công khai CP? Nhưng có phải là nói là diễn sao? Suy nghĩ nhiều. Lần đầu gặp gỡ lão sư lập uy giết gà dọa khỉ mà thôi. Kỷ Thi Diễn vốn là rất nghiêm ngặt. Bằng không thì cũng đi không đến một bước này. Hai tên nam sinh kiên trì đi hướng cổng. Kỷ Thi Diễn cũng không có chơi với bọn hắn cười. Đem người hô trở về. Để đem trên giảng đài 5 hộp phấn bút toàn cầm đi ra ngoài chơi. Không là ưa thích chơi à, Kỷ Ninh đưa mắt nhìn hai tên nam sinh đi ra phòng học. Cảm giác nặc nặc trên điện thoại di động án lấy cái gì? Cúi đầu xuống, phát hiện nặc nặc đưa tới trên điện thoại di động đánh lấy một hàng chữ lớn. Ta yêu Kỷ Thi Diễn cả một đời. Kỷ Ninh ngạnh ngạnh, sau đó đem điện thoại đẩy trở về. Ra hiệu nặc nặc nghiêm túc điểm. Dù sao ngày hôm nay Kỷ Thi Diễn nhìn rất nghiêm túc. Như thế nguyên một bỗng nhiên về sau. Lớp học nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhỏ giọng thảo luận tất cả cũng không có. Nghiêm túc nghe Kỷ Thi Diễn giảng bài ghi bút ký. Dù sao cũng là cầm qua thưởng lớn diễn viên. Có thể cho mọi người lên lớp cơ hội ngàn năm một thuở. Trong đó không chỉ có lý luận. Càng là có hắn cắt thân thể sẽ sau kỹ xảo truyền tống. Kỷ Ninh đương nhiên cũng tại nhớ. Nghe nam nhân nói. Diễn kỹ là diễn viên linh hồn. Lời kịch bản lĩnh là huyết nhục. Tiết tấu nắm chắc là khung xương. Trở thành tốt diễn viên ba thiếu một thứ cũng không được. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Thật thần kỳ. Từng tại thăm hỏi bên trong nghe qua hắn đối với mình yêu cầu cao. Hiện tại thế mà tại cùng cái trong phòng học lại nghe hắn nói một lần. Có loại thời gian giao thoa vi diệu cảm giác. Vận mệnh thứ này. Có đôi khi là thật sự rất kỳ diệu a. Đem ngươi từng ngưỡng vọng xa không thể chạm viên kia tinh. Đẩy lên trước người của ngươi. Một tiết khóa 2 giờ rất nhanh kết thúc. Chuông tan học khai hỏa kia một cái chớp mắt. Kỷ Ninh thậm chí nghe được xung quanh không nỡ kết thúc tiếc hận âm thanh. Đương nhiên, mọi người học được 2 giờ. Hai tên nam sinh cũng đứng bên ngoài 2 giờ. Kỷ Thi Diễn ra ngoài thời điểm. Hai nam sinh trên mặt cùng xương đánh quả cà giống như ỉu xìu ba ba. Tay cũng không ngẩng lên được. Xem xét hắn ra. Lập tức đem cuối cùng mấy cây da tốc bẻ gãy sau đó hướng trên người đối phương đập. Kỷ Thi Diễn nhìn lấy bọn hắn bên chân chồng chất thành núi phấn viết đầu. Có biết hay không chờ chút muốn làm gì? Biết, biết. Hai tên nam sinh chân chó nói. Chúng ta sẽ đem nơi này quét sạch sẽ. Quét 2 lần kéo 1 lần. Trong phòng học sạch sẽ cũng chúng ta bao hết. Nam nhân gật đầu rồi gật đầu. Lại không lại nói tiếp. Dư hai nam sinh hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ làm sao chả không nói thả chúng ta đi lời nói đâu. Thế là một người trong đó lại tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Kỷ lão sư thật sự thật xin lỗi. Chúng ta biết sai rồi. Kỷ Thi Diễn nghiêng đầu nhìn thấy Kỷ Ninh ra. Lại thản nhiên hỏi bọn hắn. Nên với ai xin lỗi? Có lỗi với Kỷ Ninh. Thật sự thật xin lỗi. Ta cũng không tiếp tục cầm phấn viết ném ngươi. Mặc dù về sau khả năng cũng không có cơ hội này. Ta trở về liền lấy nhốt ngươi đen hào. Sau đó giúp ngươi tuyên truyền ngươi hoa hồng. Ta đem ngươi cái kia áp phích thiếp trường học của chúng ta triển lãm trên bảng. Hai nam sinh một phen tình chân ý thiết xin lỗi qua đi. Kỳ thi diễn để bọn hắn nhớ kỹ tuyên truyền hoa hồng sự tình. Lúc này mới thả hai người đi. Chủ yếu là cũng không thể kéo dài nữa. Nam sinh không đi hắn cũng không thể đi. Mà 2 giờ trước hắn dậy thay tin tức bị người giải ra ngoài. Hiện tại fan hâm mộ đã ở bên ngoài vây quanh một vòng lớn. Nhìn sang tất cả đều là rậm rạp đầu người. Một bên Kỳ Ninh nhìn thấy cái này rầm rộ không khỏi cảm khái. Không biết mình khi nào mới có thể mở khóa loại này khoa trương lực hấp dẫn. Bên trong sẽ có nàng fan hâm mộ sao? Khả năng có như vậy 1-2 cái. Vì nàng đến A, Kỳ thì diễn rất rõ ràng đã sớm dự liệu được tình huống này. Có 5 cái cận vệ từ cách đó không xa chạy tới. Kỳ Ninh có chút chố mắt, nhưng rất nhanh lại cảm thấy cũng không hiếm lạ. Thầm nghĩ khả năng này chính là đỉnh lưu tự giác đi. Kỳ thi diễn nhìn một chút nét mặt của nàng. Cái này mới nói. Không mang bảo tiêu. Thiếu nữ có chút kinh ngạc lắc đầu. Nàng ra ngoài đồng dạng đều đem mình che chặt chẽ. Mà lại sẽ rất ít bị người nhận ra. Làm sao có thể có chuẩn bị. Kia dùng ta. Chấm. Nam nhân nói. Đi thôi. Hai người đều là nghệ nhân. Hắn từ không có khả năng đem nàng vứt xuống làm cho nàng đối mặt mãnh liệt biển người. Dù cho rất nhiều người là hắn đến, nhưng nàng cũng không phải không có có danh tiếng. Mọi người không lấy được idol liền làm idol CP loại sự tình này. Cũng không phải là không có khả năng. Kỳ Ninh phân tích một chút tình huống. Rất nhanh lên một chút đầu nói tốt. Cho dù có bảo tiêu. Trước mặt đường nhìn như cũ không quá lạc quan. Cũng may Kỳ thì diễn fan hâm mộ có trật tự. Không bao lâu liền cho bọn hắn tránh ra một con đường. Ven đường Kỳ Ninh mới phát hiện có mấy người là vì chính mình đến. Trong đám người lớn tiếng hô hào tên của nàng hướng nàng phất tay. Nàng cũng tận lực tại đáp lại các nàng. Một trận loan loan quấn quấn về sau. Hai người cuối cùng lên Kỳ thì diễn xe. Đây là nàng lần thứ nhất ngồi phòng của hắn xe. Trước kia chỉ là tại các loại trong tấm ảnh ý đồ chắp vá qua toàn cảnh của nó. Giờ phút này nhìn qua, xe so với nàng nghĩ tới còn muốn tinh xảo hơn một chút. Nàng trong đầu giống có cái radar máy dò. Nhìn thấy ghế sofa, cửa sổ, cái bàn, liền tự động toát ra đối ứng từ mấu chốt. Hắn tại cái này tự chụp. Hắn chụp. Ăn cơm, nhìn tin tức qua, có tiền thật tốt, nhà xe đều là 2 tầng, cấp trên còn có cái phòng ngủ. Về phần trong phòng ngủ phát sinh qua cái gì, nàng liền hoàn toàn không biết. Lái xe một chút, Kỳ thì diễn lại đứng dậy hướng nội bộ phòng bếp đi đến. Kỳ Ninh nghe được thái thịt âm thanh lúc còn cảm thấy có chút khó tin. Kỳ thì diễn sẽ không cần nấu cơm cho nàng a, vừa mới toát ra ý nghĩ này. Kỳ Ninh lập tức lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh. Nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Sau đó nam nhân thuần thục thay đổi kiện áo khoác màu đen. Bắt đầu nấu nướng lật xào cùng điên nồi. Nửa giờ sau, cặp kia khớp xương rõ ràng khuỷu tay đến đồ ăn cùng 2 bát cơm đặt lên bàn. Không có gì đồ ăn. Chấp nhận lấy ăn, Kỳ Ninh nhìn xem trên bàn giấm đường nhỏ xếp hàng. Khoai tây thịt bò cùng bên trên canh bé con đồ ăn. Trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức. Trong đầu của nàng âm nhạc đài bắt đầu tự động vòng truyền bá lên ta không xứng, làm sao bộ dạng này cùng mơ một giấc. Kỳ thi diễn nhìn đối diện thiếu nữ đưa tay bóp bóp mình gương mặt. Hỏi, thế nào? Đều không ăn, không phải, đều là ta thích ăn. Kỳ Ninh bắt đầu hoảng hốt. Cái này cơm là lúc nào chưng? Ta làm sao không nhìn thấy? Người mới vừa lên xe bốn phía nhìn thời điểm ta làm tốt. Lúc ấy liền quyết định muốn nấu cơm sao? Ăn đi, Kỳ Thi Diễn đưa cho nàng một đôi đũa. Còn có hơn một cái giờ mới có thể đến khách sạn. Trước kia cũng biết hắn biết làm cơm. Thật không nghĩ đến mình có thể ăn vào hắn làm. Nói như vậy khả năng có chút mất mặt. Nhưng đúng là có chút muốn đánh bọc về nhà làm thành tiêu bản. Kỳ Ninh cầm đũa. Nghĩ thầm không phải liền là sau khi ăn xong muốn giảm béo muốn kiện thân sao. Liền xem như muốn chạy 10 km làm vô số lần pula sách giá trị. Mỗi một khối xương sườn đều rất ngon miệng. Khoai tây mềm nhu, thịt bò mềm nát, bé con đồ ăn dính đủ nước canh. Mê người vô cùng, nàng lấy linh hồn chiều sâu gõ hỏi. Làm sao có thể có người không thích Kỳ Thi Diễn đâu? Kỳ Thi Diễn nhìn nàng một mực cúi đầu đang ăn. Cũng không có điểm tỏ thái độ. Không khỏi hỏi, vị đạo thế nào? Thiếu nữ lóe lên con ngươi gật gật đầu. Trước có hướng đến Naples tịch chết là đủ. Hiện có Kỳ Ninh hướng ăn này bữa ăn. Tịch chết là đủ. Nam nhân tựa hồ đang cười. Thanh âm rất thấp. Thích, về sau làm tiếp cho ngươi. Nàng sửng sốt 2 giây. Cái này mới phản ứng được hai người còn có tống nghệ quay chụp. Bất quá câu nói này cũng quả thật làm cho người rất thỏa mãn chính là. Kỳ Ninh hơn 7 điểm thời điểm được đưa về khách sạn. Bởi vì trên xe vội vàng nhìn Kỳ Thi Diễn một mực không thấy điện thoại. Nàng không có phát hiện Nặc Nặc đã cho mình phát đặc biệt nhiều tin tức. Nặc Nặc mỗi ngày đều sẽ cho nàng tiến hành một chút thường ngày báo cáo. Bình thường là nói một chút sáng mai tỉ mỉ sắp xếp hành trình. Có đôi khi cũng sẽ nói cho nàng gần nhất mọi người tại vây quanh nàng thảo luận cái gì. Xem hết Nặc Nặc phát tới một đống tin tức. Kỳ Ninh ấn mở Weibo, phát hiện cái nào đó mấy triệu fan hâm mộ marketing hào nhằm vào sự tình hôm nay phát Weibo. Loại này tài khoản nói không rõ chính tà. Bọn họ ngẫu nhiên tam quan rất chính phê phán vượt quá giới hạn cùng ác. Bẩn thỉu hoạt động, nhưng cũng tiếp có giá trị không nhỏ đen minh tinh thông bản thảo. Bọn họ đã có thể một giây trước nói mình tam quan bị chứng nhận. Cũng có thể một giây sau cọ lấy mọi người thích nhất điểm nóng bác nhiệt độ. So như lúc này, người này biết rõ Kỳ Ninh cùng Kỳ Thi Diễn lưu lượng lớn. Cũng biết rõ khi đó hai người không cần bảo tiêu căn bản là không có cách bảo đảm mình cùng tất cả mọi người thân người an toàn. Lại vẫn là vì chủ đề độ bắt đầu ghi lại việc quan trọng. Ngày hôm nay Kỳ Ninh đi trường học lên lớp. Kỳ Thi Diễn vừa vặn giúp người dạy thay. Nhưng song kỳ cùng đường không phải điểm sáng. Điểm sáng ở chỗ fan hâm mộ nghe hỏi chạy đến. Hai vị nghệ nhân sau khi tan học 5 cái bảo tiêu đại hán hỏa tốc từ bên cạnh vọt tới cách ly fan hâm mộ. Như vậy vấn đề liền đến. Những người hộ vệ này đến cùng là phòng ai đây này? Rất nhiều fan hâm mộ cho là mình là ca ca. Tỷ tỷ tâm đầu nhục. Thật tình không biết trong lòng bọn họ nhất nên đề phòng chính là ngươi. Dưới đáy bình luận đương nhiên cũng bắt đầu miệt thị fan hâm mộ. Loại này truy tinh còn có ý nghĩa gì à, ngươi cho người khác dùng tiền kết quả người khác dùng tiền của ngươi cản ngươi, ha ha. Cho nên đây chính là ta không hiểu fan hâm mộ nguyên nhân. Tốt phạm tiện không phải sao, hai cái này nghệ nhân thật giỏi. Bình thường trên TV nhìn xem hòa ái dễ gần. Bí mật thế mà lớn như vậy bài, fan hâm mộ mệt gần chết dùng tiền lại phí sức. Nhưng thật không có minh tinh sẽ đem fan hâm mộ làm bằng hữu. Mạng lưới khinh bỉ liên lại bắt đầu. Không truy tinh khinh bỉ truy tinh. Dù sao, ta không hiểu liền không nên tồn tại. Hoàn toàn không rõ idol đối với fan hâm mộ tích cực ý nghĩa. Kỳ Ninh đuổi theo qua tinh, đã từng cũng bị những lời này ảnh hưởng qua, nhưng nàng mình làm nghệ nhân sau mới biết được, những cái kia châm ngòi căn bản lại không tồn tại, nàng hoán đổi đến đại hào, rốt cục không nhịn được muốn phát ra tiếng, nàng không nghĩ ảnh hưởng đến thích Kỳ Thi Diễn người, cũng không muốn để cho mình kia là số không nhiều chạy đến fan hâm mộ. Tại dư luận bên trong cảm giác được khổ sở. Viết xong về sau, Kỳ Ninh đè xuống Weibo gửi đi khóa, xuất đạo đến nay. Cảm tạ mỗi một lần ủng hộ, mỗi một âm thanh la lên, mỗi một cái fan hâm mộ. Trong lòng ta mỗi cái tiểu khả ái đều là bảo bối của ta. Bảo tiêu chỉ là vì duy trì trật tự, cũng là vì phòng fan cuồng tấn công cùng có mưu đồ khác người. Càng là vì chúng ta cùng yêu thích chúng ta an toàn của các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn là người nhà của ta. Các ngươi vô điều kiện yêu ta cùng tín nhiệm ta. Ta cũng giống vậy. Không có cái gì khác sâu lập ý. Cũng không phải trau chuốt qua yêu mỹ phái từ đặt câu. Nhưng là rất chân thành. Chân thành ở thời đại này là chí mạng ôn nhu. Weibo rất nhanh thu được rất nhiều hồi phục, vừa mới vốn là còn điểm khó chịu. Thế nhưng là nhìn những này lập tức liền tốt. Về sau đi ngồi xổm hành trình nịnh muội cũng nhất định phải chú ý, đừng ảnh hưởng trật tự nha, Ninh nói đúng. Chúng ta yêu vĩnh viễn là song mũi tên có đúng không? Ô ô ô ta khóc. Ta nghe lời ngươi, quyết không để marketing hào ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ Ninh Ninh bị ôm vào hướng Khôi Ngô Bảo An đại ca đằng sau. Nhưng vẫn là cố gắng nhảy dựng lên cùng chúng ta phất tay dáng vẻ. Kỳ thi diễn đại khái là thấy được. Lên mạng vài giây đồng hồ. Cho nàng điểm cái tán lại hả? Rất nhanh, Kỳ Ninh giận oán marketing hào. Lại lên hot search, chủ đề giới thiệu vắn tắt là vị thứ nhất dám chính diện cương marketing hào nữ minh tinh. Hot search một lần phi thường cao. Đêm hôm đó nàng chướng phấn 300.000. Marketing hào đều là liên động. Có một người dẫn đầu. Cái khác cũng sẽ theo sát điểm nóng dây cót không sai biệt lắm Weibo. Bị Kỳ Ninh như thế một oán. Bọn họ đương nhiên không vui. Đúng lúc gặp hoa hồng cùng khi đó gió muốn phát sóng. Liền muốn lấy biện pháp dẫm Kỳ Ninh. Kết quả này Kỳ Ninh sớm có đoán trước. Trận kia mỗi ngày chạy xong hoa hồng tuyên truyền đường diễn. Còn muốn đưa ra không nhìn xem marketing hào lại thế nào dẫm nàng. Nhưng cũng tiếc đỏ thẫm cũng là đỏ. Bị đen lưu lượng cũng là lưu lượng. Mặc kệ nhìn vẫn là không nhìn. Đều biết hoa hồng cùng khi đó gió 1011 muốn truyền ra. Thế là ngày đầu thu xem khả quan. Cho đài truyền hình liên tiếp đê mê hơn nửa năm chuyên mục rót vào hoạt tính tề. Đem mâm lớn cho mang. Biên kịch đạo diễn chủ sáng đều lợi hại. Trước mấy tập tiết tấu chặt chẽ nam nữ chủ đối thủ diễn chói sáng. Hai cái diễn viên chính đứng tại cùng một chỗ. Liền đơn giản nhất Thanh Mai Trúc Mã đều diễn xuất thú vị đến. Những cái kia trông coi nhìn người xem bị hấp dẫn. Bởi vì tò mò tùy tiện nhìn xem người xem cũng bị hút vào. Cái này kịch không chỉ có là Thanh Mai Trúc Mã. Vẫn là mọi người thích xem nam chính thủ hộ loại cố sự. Trừ thu xem, mạng lưới phát ra lượng cũng từ từ vọt lên. Thật sự là ứng Kỳ Ninh kịch không có một bộ bị vùi dập giữa chợ. Ngọt, mâu thuẫn xung đột mạnh, tình tiết thú vị. Hoa hồng cùng khi đó gió tập 3 cái ưu điểm cùng một thân. Rất nhanh có được số lớn trung thực người xem. Mỗi lần mấu chốt kịch bản đều có thể lên hot search. Có thể thấy được náo nhiệt. Nữ chủ nhân thiết cùng chính nàng. Lỗ tai nhỏ, có điểm giống. Thế là kia một tuần Kỳ Ninh khoa trương tăng khoảng 100 vạn phấn. Biểu muội cũng cùng nàng nói hậu viên hội trướng phấn đặc biệt nhanh. Thân mời tiến đến đánh bảng làm số liệu người cũng trở nên nhiều hơn. Mỗi ngày xét duyệt đều muốn một giờ. Tác phẩm là diễn viên lực lượng. Kỳ Ninh hậu tích bạc phát. Các phương diện đều có mắt trần có thể thấy khởi sắc. Lục soát chỉ số bắt đầu chen vào thượng vị vòng. Siêu lời nói dần dần sinh động. Liền một chút người qua đường đen đều bởi vì thích kịch mà đối với nàng có đổi mới. Cởi bỏ. Đen, thuộc tính, như là đã có một bộ phận người qua đường đen chuyển người qua đường. Như vậy chỉ cần nàng không từ bỏ, nhất định có thể đem đại bộ phận người qua đường đen đều tẩy đến phía bên mình đến. Rửa đi đại bộ phận người qua đường đen về sau, cũng có thể thử tẩy một chút anti. Fan, người qua đường đen cùng anti. Fan khác biệt, Người qua đường đen chỉ là đơn thuần đối nàng không có cảm tình gì. Mà anti, fan là sẽ chủ động công kích nhục mạ nàng. Chỉ cần thuộc tính không phải quá ngoan cố. Nàng tin tưởng giải chân tướng về sau. Thái độ của những người này sẽ có chuyển biến. Về phần đen hào cùng marketing hào nhưng là phải từ từ giải quyết sự tình. Bởi vì đen hào có người làm chỗ dựa. Marketing hào liên động lại ngoan cố. Nếu muốn trở thành đỉnh lưu, nhất định phải có đầy đủ nhiều fan hâm mộ cùng người qua đường phấn. Đồng thời còn muốn làm được người qua đường phấn sẽ vì tác phẩm của nàng tính tiền. Fan hâm mộ từ chung lại hành động lực mạnh, lại làm càng tỉ mỉ kế hoạch. Ngày đó nàng loay hoay hoàn mỹ nhắm mắt, ngồi ở cửa sổ làm việc. Từ 4 điểm bắt đầu, Mạn Mạn cảm thụ được lấy trời sáng lên. Ngày này a, rốt cục bắt đầu sáng lên. Hoa hồng chính nhiệt bá. Trường học có cái kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Mời Kỳ Ninh trở về chủ trì. Thế là Kỳ Ninh đẩy một cái Tống Nghệ. Về trường học đi, là trường học làm vẻ vang. Thật vừa đúng lúc, Tôn Hà cũng là cái này trường học tốt nghiệp. Đêm nay cũng là người chủ trì một trong. Cho dù là có một hồi không gặp mặt, Tôn Hà đối với Kỳ Ninh địch ý cũng không có chút nào cắt giảm. Vẫn như cũ là vừa nhìn thấy nàng liền phụ tặng một viên trợn mắt thêm mặt thối. Ống kính đến Tôn Hà lúc, Tôn đại tiểu thư lại vẫn phóng túng mình ngọt ngào huynh. Tốt một cái tận trung cương vị cố gắng không băng nhân vật giả thiết nữ minh tinh. Nói thật sự, Kỳ Ninh đều sắp bị cảm động. Đến cùng là dạng gì túc thù, có thể để cho Tôn Hà không vứt bỏ không từ bỏ. Toàn phương vị không góc chết nhắm vào mình. Đoạt tài nguyên. Công ty tốt tài nguyên cho tới bây giờ đều là trước cho một tuyến lại cho Tôn Hà. Nàng một cái liền người đại diện cũng không xứng chính thức có được nghệ nhân lấy cái gì đoạt. Đoạt fan hâm mộ. Hai người fan hâm mộ bầy không trùng hợp. Fan hâm mộ tập tính cũng không giống. Đoạt bạn trai. Tôn Hà đều có vị hôn phu. Nàng vẫn là ở yêu đương Tống Nghệ bên trong lần thứ nhất yêu đương. Bất quá nói đến Tôn Hà vị hôn phu, Kỳ Ninh cảm thấy vị hôn phu kia cũng không tệ lắm. Hoa hồng truyền ra lúc hắn còn giúp nàng xoay chuyển Weibo. Mặc dù nàng quên hắn kêu cái gì, diễn tập lúc Kỳ Ninh cùng Tôn Hà thuận mấy lần tiệc tối quá trình. Trường học lãnh đạo cân nhắc đến các nàng đều là lâu dài đối mặt ống kính người. Cũng không có lại để cho tiếp tục tập luyện. Nói các nàng làm sao dễ chịu làm sao chủ trì là được. 8 giờ tối, tiệc tối chính thức bắt đầu. Điện ảnh học viện cũng không có những khác. Chính là ôm đồm năm không. Giới giải trí minh tinh. Giờ phút này kỷ niệm ngày thành lập trường. Tuyệt đại bộ phận học sinh đương nhiên cũng chạy về trường học cũ ăn mừng. Bao quát kỳ thì diễn trác cống ở bên trong một nhóm lớn lưu lượng đến hiện trường. Vẫn ngồi ở hàng phía trước, càng là một lần đem tiệc tối là số không nhiều mấy cái khán đài xào ra giá trên trời. Dù sao truy tinh bản chất chính là người ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ ta dùng tiền. Điện ảnh học viện bài diễn tất nhiên là phải làm đủ. Còn mở trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ xôi trào. Còn có mấy cái điệu thấp lại kêu căng ngàn người nhóm lớn. Song kích vợ chồng siêu trong lời nói như cũ quạnh quẽ yên tĩnh. Chỉ là dưới mặt đất chắp đầu đồng dạng đặc vụ bầy mở rộng đến 3 cái. Bên trong sinh động suất 100%. Tất cả con chuột nữ hài sinh động tại đập kẹo đường một tuyến. Ta thế nào cảm giác từ khi cơm thượng hắn nhóm về sau khắp nơi đều là kẹo đường. Tất cả đều là cùng khung, đừng ngủ này. Đều cho ta gặm bảo, Ninh Ninh ngày hôm nay cũng đeo chiếc nhẫn. Muối ăn cũng có chiếc nhẫn. Điều này đại biểu cái gì? Song kích vợ chồng là thật sự. Trong mắt mọi người không tồn tại CP phấn không hiếm hoi còn sót lại tại. Hơn nữa còn rất nhiều. So trực tiếp bên trong fan hâm mộ thảo luận đến càng nhiệt liệt. Kỷ Ninh đầu tiên là giới thiệu sơ lược một chút trường học. sau đó giới thiệu trường học gần nhất tập luyện ưu tú kịch bản cùng ưu tú lão sư. Phụ trách lão sư mắt thấy thời gian có chút không quá đủ. Nhỏ giọng thông qua tai nghe truyền đạt. Tôn Hà giảng kia đoạn từ bỏ. Thế là vừa giơ lên microphone Tôn Hà không thể không đem từ nuốt về trong bụng. Từ bỏ mình kia đoạn trường học lịch sử. Ống kính lại lần nữa cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bắt đầu giới thiệu ngày hôm nay trình diện lão sư cùng nghệ nhân. Đến phiên giới thiệu Kỷ thì diễn lúc. CP trong đám cơ hồ nổ, giới thiệu cái gì giới thiệu. Cho ta kết hôn, Tôn đại tiểu thư, nén giận, đợi 20 phút, cuối cùng đã tới mình pát. Bắt đầu phóng túng thường ngày huynh. Nghe lâu như vậy mọi người nhất định là mệt mỏi đi. Sau đó liền để chúng ta dùng một cái nhỏ rút thưởng nóng người. Trực tiếp mưa đạn lăn lộn. Các loại thuộc tính hỗn tạp ta không mệt. Kỷ Ninh thanh âm ta thổi bảo. Ta còn có thể thưởng thức mỹ nhan gặm thanh âm 500 năm, nội hàm ngươi ngựa đâu. Bằng cái gì nghe Kỷ Ninh nói chuyện ta liền mệt mỏi. Ta không chỉ có không mệt còn hưng phấn đến giống như là điên cuồng. PLMM ta có thể. Tôn Hà thường ngày huynh vừa mới bắt đầu nhìn là rất tốt nhìn. Đã thấy nhiều cảm thấy tốt giàu. Ngọt quá nghề nghiệp hóa. Tiếng thảo luận bên trong rút thưởng mở màn. Tôn Hà đầu tiên là tại trong màn đạn rút một cái đến máy chạy bộ. Lại bắt đầu đoạt Kỷ Ninh trình tự. Thay Kỷ Ninh đến đánh hiện trường bên trong điện thoại. Dù sao đây là trực tiếp cũng không thể lại đến. Ai có thể nại nàng gì? Kỷ Ninh nhìn Tôn Hà quả thực chính là một đóa tràn ra đóa hoa giao tiếp. Dứt khoát buông xuống microphone nhìn Tôn Hà biểu diễn. Rút thưởng về sau là học viện ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm biểu hiện ra. 20 phút video về sau. Đến mời học sinh phát biểu khâu. Sau đó để chúng ta cho mời năm tồn thượng đài phát biểu. Tôn Hà mình chống hai lần bàn tay liền xuống đi đứng. Nhìn Kỷ Ninh một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Năm tồn sau khi nói xong xuống đài. Tiếp xuống quá trình vốn nên là tại hiện trường tìm học sinh phát biểu. Nhưng Tôn Hà không có đi quá trình. Đột nhiên cho mình thêm từ. Ta vừa mới nhìn trực tiếp mưa đạn. Phát hiện rất nhiều người đều không rõ năm tồn bạn học nói tới dựng phim thủ pháp. Kỷ Ninh có thể cho mọi người giải thích một chút sao? Nhìn như là tại cho Kỷ Ninh ống kính. Kỳ thật còn không phải có tư tâm. Như Kỷ Ninh đáp đúng. Tôn Hà có thể rơi cái chiếu chú ý hắn thanh danh của người. Như Kỷ Ninh đáp sai rồi. Kia càng như Tôn Hà ý, mọi người không chỉ có mắng Kỷ Ninh. Còn cùng Tôn Hà mình không có nửa điểm quan hệ. Dựng phim có ý tứ là cấu thành cùng phân phối trang bị. Là người làm liều thiếp biên tập thủ pháp. Kỷ Ninh rất mau trả lời ra. Sợ thời gian không quá đủ. Nói. Tất cả mọi người rõ chưa? Rõ ràng chúng ta liền muốn tại hiện trường đánh một học sinh phát biểu cảm nghĩ. Có thể nói ngươi ở trường học học được tri thức. Cũng có thể phát biểu ngươi đối với trường học ý kiến. Thuần túy trữ tình cũng là có thể. Kỷ Ninh vừa dứt lời. Cho dưới đài học sinh một chút dư vị thời gian. Tôn Hà ngay lúc này đoạt câu chuyện. Tôn Hà nói. Kỳ thật nơi này vốn nên là Kỷ thì diễn phát biểu. Nhưng là tiền bối muốn đem phát biểu cơ hội lưu cho mọi người. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập một chút. Để cái này đặc biệt cơ hội khác càng đặc biệt. Ốp, xếp sau người da đen kia nam sinh xác thực rất đặc biệt. Người nghĩ phát biểu sao? Kia lên đây đi. Lãnh đạo cùng Kỷ Ninh đều là sững sờ. Kỷ thì diễn cũng không thể xem xét nhíu nhíu mày lại. Mặc dù không có sớm định tốt muốn lấy ra người. Nhưng là có ngu đi nữa người cũng phải biết loại trường hợp này nên mời dạng gì học sinh. Người da đen thân phận không có vấn đề. Chỉ là bọn hắn phần lớn mới đến trường học một năm. Không am hiểu giảng trung văn. Đến lúc đó trên đài khó tránh khỏi có chút từ không diễn ý. Đương nhiên không bằng mời nhìn liền thiện ngôn từ bổn quốc học sinh tốt. Quả nhiên, người da đen tiểu ca cầm qua microphone nói. Ta đối với Trung Văn có một ít không hiểu rõ. Không sao a, Tôn Hà nở nụ cười xinh đẹp. Có người sẽ giúp ngươi phiên dịch. Ngươi nói Anh Văn liền tốt. Sau khi nói xong, Tôn Hà lại nhìn mắt Kỳ Thì Diễn. Đại khái cũng biết muốn lấy được đồng ý của hắn. Xem như làm đủ xong mặt phái công phu. Kỳ Thì Diễn bản còn nhíu lại lông mày. Nhưng nhìn xem Tôn Hà ám chỉ ánh mắt. Ý thức được Tôn Hà là tại khuyến khích hắn cùng một chỗ cả Kỳ Ninh. Cái này Tôn Hà lại muốn để hắn đứng ở Kỳ Ninh mặt đối lập. Trung Quốc Mộng cũng làm được quá lợi hại một chút. Bất quá, Kỳ Thì Diễn rất nhanh nghĩ đến cái gì. Không có chút nào chần chờ gật đầu. Người da đen tiểu ca rất nhanh hơn đài. Nói hai câu về sau muốn tìm cầu phiên dịch. Đi xem vừa mới kêu hắn Tôn Hà. Nhưng Tôn Hà sớm tại một phút đồng hồ trước liền mượn cớ đi nhà vệ sinh. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Kỳ Ninh xin giúp đỡ. Kỳ Ninh là trong nháy mắt này kịp phản ứng. Tôn Hà lâm thời thay người cũng không phải là không biết như thế nào phối trí càng tốt hơn. Mà là cố ý tìm không am hiểu Trung Văn người ngoại quốc. Đến làm khó dễ nàng. Trên đài liền hai cái người chủ trì. Một cái người chủ trì đi rồi. Phiên dịch nhiệm vụ đương nhiên liền rơi xuống một cái khác người chủ trì trên thân. Tuy nói diễn viên không cần thiết không phải sẽ nói Anh Văn. Nhưng là nhân vật công chúng phiên dịch đến loạn thất bát tao ít nhiều có chút mất mặt. Tình thế đều tiến triển đến trình độ này. Tìm ngoại viện người trong cuộc cũng sẽ bị trao. Chỉ là tại trước mặt nhiều người như vậy thì nàng Anh ngữ chờ mong nàng khó xử. Nhất quán Anh ngữ đều thi toàn khối đệ nhất Kỳ Ninh chấn định nghĩ. Tôn Hà thật sự là đụng. Súng. Trên miệng. Cách chương.